Giờ phút này sau khi xuất hiện, Hạc Trọc Long lập tức ngẩng đầu gào thét thê lương, giống như sắp khóc tới nơi rồi vậy. Trời xanh ơi, cái tên đáng chết này nhốt ta trọn vẹn 12 năm 7 tháng, 24 ngày rồi. Ta đã có 12 năm, 7 tháng 24 ngày chưa nhìn thấy tinh thạch rồi. Ta có tội, trời xanh ơi, ngươi không cần trừng phạt ta như vậy chứ. Lần sau nhốt ta ở trong tinh thạch đi, ta thề ta muốn một đao cắt đứt với Tô Minh, ta thề. Hạc Trọc Long gào rút xong, hung dữ nhìn Tô Minh, nghiến răng nghiến lợi, mang vẻ thù sâu như biển. Tô Minh, Hạc gia gia vĩ đại anh tuấn, túi phình muốn chúng ta mỗi người đi một ngả. Thế bất lưỡng lập với ngươi. Hừ hừ, ta cho ngươi biết, không có ai có thể nhốt Hạc gia gia 12 năm, 7 tháng, 21 ngày, không có. Hạc Trọc Long phẫn nộ gào thét, còn chưa đợi nó nói xong, Tô Minh lạnh nhạt nói một câu khiến lập tức khiến nó cứng họng, tắt tiếng ngay tại chỗ. Số lượng tinh thạch của một tộc đàn. Cái gì, người nói cái gì, thân thể Hạc Trọc Long run rẩy một cái, lập tức mở to mắt, trong mắt lộ ánh sáng mãnh liệt nhìn chằm chằm vào Tô Minh. Minh Long một bên thở dài lắc đầu, cảm thấy Hạc Trọc Long này cả đời này chắc chắn bị Tô Minh sơi tái rồi. Nghĩ tới nghĩ lui, nó vẫn cảm thấy mình còn thông minh hơn một chút, tối thiểu thứ ưa thích nhất vẫn không phải là tinh thạch. Nghĩ tới đây, Minh Long vô thức nhìn bụng mình một chút. Bên trong đó là vô số bảo vật lóng lánh mà nó đã vụng trộm giấu đi những năm qua. Không phải muốn một đao cắt đứt sao? Ngươi đi đi, Tô Minh lạnh nhạt nói. Ai nói, góc chuyện audio.com, chứ, đáng chết là kẻ nào TNG trùng thượng não nói tế. Hạc Trọc Long ta và Tô Minh tu vi cao thâm, vĩ đại anh tuấn chính là huynh đệ tốt nhất. Là ai muốn ly gián chúng ta? Là ngươi hả? Hạc Trọc Long hung ác nhìn Minh Long mặt mũi đầy vô tội bên cạnh. Không phải muốn mỗi người đi một ngả sao? Ngươi có thể đi rồi đó. Tô Minh liếc Hạc Trọc Long một cái, mặt không chút thay đổi. Đáng chém ngàn đao, rốt cục là ai, nếu để cho Hạc gia gia biết kẻ nào ác độc như vậy thì ta sẽ cắn rụng mông hắn. Thật quá đáng hận rồi, quá vô sỉ rồi, một con Hạc thiên lương giống như ta làm sao có thể nói ra những lời tuyệt tình như vậy được chứ. Tô Minh, chúng ta quý trọng nhau như vậy, chúng ta yêu nhau như vậy. À không, chúng ta là như thế, không đúng, trong này nhất định có vấn đề. Vẻ mặt Hạc Trọc Long lo lắng, nghiến răng nghiến lợi quay phắt đầu nhìn vào Xích Hỏa Hầu, ra vẻ như sắp nhào tới. Chính là ngươi, cái lão già này ghen ghét tình cảm tốt đẹp của ta và chủ nhân, ngươi. Tô Minh nhíu mày, con Hạc Trọc Long này càng nói càng không biên giới. Hắn hừ lạnh một tiếng, Hạc Trọc Long trừng mắt nhìn, lập tức nắm thân thể trụi lùi của mình, dáng vẻ hối tiếc tội nghiệp nhìn Tô Minh. Chủ nhân anh Tuấn à, chủ nhân vĩ đại à, Trọc Long sai rồi. Ngàn sai vạn lỗi đều là của ta. Có thể có nhiều tinh thạch vậy à? Ngươi vừa nói là tinh thạch của cả một tộc đàn à? Thần sắc Hạc Trọc Long lộ vẻ kích động. Ừ, không phải là một tộc đàn bình thường mà là một trong tứ đại tôn tộc của thần nguyên tinh hải, tinh thạch tích lũy qua vô số năm. Tô Minh bình thản nói. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất. Vừa nghe thấy vậy, Hạc Trọc Long liền kích động sắp ngất. Nó lao tới ôm chân Tô Minh, kêu lên một tiếng. Chủ nhân à, vụ làm ăn lớn như vậy, ngươi cũng đừng để mình Hạc Trọc Long làm. Hạc Trọc Long sẽ thu tinh thạch cho ngươi, cam đoan là không tham nửa viên. Ta còn có thể tìm kiếm tinh thạch giúp ngươi. Lỗ mũi của ta rất linh, hơn nữa tốc độ của ta cũng rất nhanh mà. Ngươi suy nghĩ đi, tốc độ của ta nhanh như vậy, trộm tinh thạch rồi bỏ chạy ai cũng không đuổi kịp. Còn nữa ta có thể biến hóa đó. Ta có thể biến thành tinh thạch ai cũng không nhận ra. Ngươi thật sự muốn tham dự chứ? Tô Minh cúi đầu nhìn Hạc Trọc Long. Hạc Trọc Long vội vàng gật đầu kích động nhìn Tô Minh. Phải trả giá một chút đấy. Tô Minh vừa nói tới đây, Hạc Trọc Long lập tức sững sờ, móng vuốt bám lấy hai chân Tô Minh hơi nới lỏng ra một chút. Nhưng ta có thể cho người số lượng là 3 phần tổng số tinh thạch. Tô Minh nói xong câu này, Hạc Trọc Long lập tức ôm hai chân Tô Minh không muốn bỏ ra nữa. 6 phần, nó cắn răng nói, đã chuẩn bị tốt để trả giá với Tô Minh. Thành giao, người phải nghe theo ta hết. Tô Minh không chút do dự nói, lập tức gật đầu. Hạc Trọc Long sững sờ trong nội tâm bỗng nhiên hơi nghi ngờ. Còn chưa đợi nó nói gì, Tô Minh lập tức giơ tay phải lên, vỗ vào túi chữ vật. Tiếng ông ông mãnh liệt vang lên, ong độc trong mật hoa phong thần bay ra trực tiếp ẩn nấp trên người Hạc Trọc Long. Một tia mật hoa phong thần lập tức dũng mãnh tràn vào cô Hạc Trọc Long. Hai tay Tô Minh nâng lên rất nhanh, liên tục điểm liên người Hạc Trọc Long mấy cái. Lập tức hương khí nồng đậm khuếch tán ra mãnh liệt từ thân thể nó. Hương thơm này trong nháy mắt đã tràn ngập bốn phương tám hướng. Tinh hải vốn bình tĩnh trong tích tắc này đột nhiên nổi lên vô số tiếng gào rú chói. Góc truyện audio.com, tai, giờ phút này toàn thân Hạc Trọc Long đầy mùi hương của mật hoa phong thần, dĩ nhiên khiến nó biến thành nguồn gốc khiến tất cả hung thú trong thần nguyên tinh hải điên cuồng. Minh Long vốn còn mang theo ý muốn xem náo nhiệt đứng một bên, sau khi thấy cảnh này thì thân thể run rẩy mãnh liệt nhanh chóng lui ra. Hai mắt Xích Hỏa Hầu cũng co rút lại, không chút do dự mà lùi lại. Hạc Trọc Long sừng sốt một chút, cúi đầu người thân thể mình, lập tức hét dầm lên như phát cuồng. Mật hoa phong thần, đáng chết, đây là thần nguyên tinh hải tồn tại vô số hung thú đó. Ta, nó vừa hét lên, ngay cả tiếng xưng hô Hạc Gia Gia luôn treo bên miệng cũng quên mất. Dẫn động 10 vạn hung thú, cho ngươi 10%. Dẫn động 30 vạn hung thú, cho ngươi 30%. Dẫn động 50 vạn hung thú, cho ngươi 50%. Nếu dẫn động được 100 vạn hung thú, cho ngươi 100%. Tô Minh lạnh nhạt nói. Thân thể Hạc Trọc Long lập tức run rẩy, cắn chặt hàm răng. Nó làm, cách chương.